Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, nhậm chức, Thiên Ngục Quý Thạch Diễm. Từ nơi đó biết được, mới nhậm chức người gọi Thạch Diễm, mới bất quá một tên thực đan cảnh đỉnh phong, là phía trên chẳng biết vị nào cá nhân liên quan, từ trên trời hạ xuống. Hoàn không thành khảo nghiệm liền muốn làm trăm ngục quý, còn không bằng bọn hắn những này ngàn ngục vệ trưởng. Hắn cùng Tôn Trác có thù, nếu là có thể giúp Thạch Diễm hoàn thành khảo nghiệm nhiệm vụ. Một tên thực đan cảnh đỉnh phong, không thể tốt hơn giá không? Đến lúc đó thân vệ đội trưởng chức trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trưởng quản ngàn tên ngàn ngục vệ, có thể nói phong quang vô hạn. Lại hợp tung liên hoành, Thạch Diễm toàn bộ dưới trướng đều nhập tay hắn, công khai Thạch Diễm là Thiên Mục Quý, kỳ thực là hắn, chỉ là còn kém cái tên tuổi mà thôi. Mà Tôn Trác cả một đời đều đừng có lại nghĩ khi sẽ tiệt mạch tù chủ. Tốt, không có uổng phí bản Mục Quý qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng các ngươi. Thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, Tôn Trác hài lòng gật đầu, vừa nghĩ tới Thạch Diễm, hắn đầy bụng nộ khí. Hắn vì chiếu ngục đi Lạc Võ Học Viện bắt người, đả thương chân, lại bị lần này đối đãi, cho dù là cá nhân liên quan lại như thế nào. Càng đừng nói chỉ là một tên thực đan cảnh đỉnh phong võ tu. Muốn đi Lạc Võ Học Viện hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói hắn tự mình đi đều không làm thành. Thạch Diễm tại bị hoàn toàn giá không hạ muốn đem người bắt đến. Nằm mơ, hoa, đại nhân mời, nơi xa, truyền ra một đạo lấy lòng thanh âm. Vạn ngục quý lôi quan vũ nịnh nọt lấy đem văn nhân Thạch mời vào. Lấy ra thân ra lệnh, tiệt mạch tù nham tương đại môn mở ra. Đại môn bên trên pháp trận lực lượng lưu truyền, đem nham tương ngưng tụ thành làm lệnh thể gián hình. Tiểu huynh đệ, ta liền đem ngươi đưa tới đây, nếu có sự tình có thể liên hệ ta. Văn nhân Thạch đối với Thạch Diễm gật đầu, hắn đối với Thạch Diễm hình phạt chi thuật là rất tán thưởng. Phiền toái đại nhân, Thạch Diễm lễ phép hạ thấp người. Văn nhân Thạch rời đi, thuộc hạ của ngươi vừa vặn đều tại, không cần ta lại kêu, có cái gì không hiểu hỏi Tôn Trác. Văn nhân Thạch vừa đi, Lôi Quan Vũ ưỡn thẳng lưng lưng, một mặt lãnh đạm, con mắt đều không có nhìn Thạch Diễm, ném câu tiếp theo sau rời đi. Hắn thấy, về sau thuộc hạ của hắn vẫn là Tôn Trác. Lạc Võ Học Viện tình huống rất đặc thù, Thạch Diễm hoàn không thành, Lôi đại nhân đi thong thả. Tôn Trác thấy Lôi Quan Vũ thái độ đối với Thạch Diễm hớn hở ra mặt. Hắn không phải là không có lòng dạ áp không đi xuống, mà là lười áp, nhất thời ở giữa, toàn bộ nham tương tạo thành đại sảnh lâm vào tĩnh mịch. Hơn 2.000 người đối mặt, mỗi người đều có mục đích riêng. Thân vệ trưởng Lục Trắng, 10 tên ngàn ngục vệ trưởng cúi đầu tự cho mình mũi chân. Cũng không quá đắc tội Thạch Diễm, cũng không chủ động hướng Thạch Diễm vấn an. Lâm vào rằng co, Tôn Trác có đủ nhất tính công kích, hai tay vòng ngực cười lạnh nhìn chăm chú Thạch Diễm, không che giấu chút nào đối với Thạch Diễm địch ý. Nếu không phải văn nhân Thạch đem Thạch Diễm đưa tới, cá nhân liên quan là thật, xác định Thạch Diễm thực đan cảnh đỉnh phong thực lực làm thật về sau. Liền không chỉ là giá không, mà là có khác xung đột, công hàn ba ở đâu? Thạch Diễm đến trước đó từ văn nhân Thạch nơi đó đạt được tiệt mạch tù danh. Sách, biết được người bên trong chờ quan hệ. Cái này công hàn ba cùng Tôn Trác quan hệ kém cỏi nhất. Vẫn là địa phẩm kim đan. Nếu như hắn không có đoán sai, có giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lại giá không tính toán của hắn. Hiện tại điều động tuyệt đối sẽ không có âm phụng dương vi tình huống. Dùng tuyệt đối thư thái. Thuộc hạ công hàn ba bái kiến Thạch Ngục Quý, công hàn ba cung kính đứng ra đám người, đối với Thạch Diễm chắp tay khom người, Thạch Diễm Khiên nói, ta thị nữ hình huyên tại chiếu ngục bên ngoài chờ. Ngươi đi lên đưa nàng mang đến tiệt mạch tù. Thuộc hạ tuân lệnh, công hàn ba không có chút nào sinh khí, bước nhanh đi ra đại sảnh, thuận theo nham tương hành lang rời đi. Ấn lẽ thường giảng, một tên đường đường địa phẩm kim đan cường giả tối đỉnh, ngàn ngục vệ trưởng, bị thực lực thấp chính mình nhất giai người sai sử đi dẫn đường, vẫn là cho một tên ti tiện thị nữ cùng nhục nhã không hai, trở mặt cũng có thể công hàn ba không có. Thấy công hàn ba nghe lệnh, chúng ngàn ngục vệ có chút xì xào bàn tán, hơi dao động. Bọn hắn thấy được văn nhân Thạch đối với Thạch Diễm hiền lành bộ dáng, cũng nghe đến cả hai đối thoại. Văn nhân Thạch là loại nào thân phận a? Bọn hắn không muốn cùng lấy Tôn Trác một con đường đi đến đen, coi như muốn nghe Tôn Trác đắc tội Thạch Diễm, tốt nhất vẫn là chờ Thạch Diễm nhiệm vụ thất bại, triệt để mất đi thiên ngục quý thân phận lại thi hành. Thiên ngục quý là ai? Cùng bọn hắn lợi ích không lớn, đồ đần mới đi làm chim đầu đàn, để Tôn Trác chính mình chơi đi. Tôn Trác sắc mặt khó coi, hắn chú ý tới chúng ngàn ngục vệ dao động. Hắn cái kia thân vệ trưởng lục trắng cùng còn thừa 9 tên ngàn ngục vệ trưởng, càng là từ đầu tới đuôi xem chân mình nhọn, cùng lúc trước hướng hắn cho thấy thái độ thời như là hai phe đội ngũ. Chuẩn bị một chút, theo ta đi Lạc Võ Học Viện làm việc. Thạch Diễm vòng quét một vòng, đi thẳng vào vấn đề, quan hơn một cấp đè chết người. Hắn làm ra, phía dưới người liền phải nghe, không nghe chính là kháng lệnh, quân lệnh như núi. Tôn Trác nhíu mày hướng Thạch Diễm nói, Thạch Diễm, ngươi khả năng chẳng biết Lạc Võ Học Viện tình huống, bản ngục quý đề nghị, ngươi là ai? Thạch Diễm ghé mắt, ếch, Tôn Trác lời nói bị đánh gãy, thần sắc trì trệ, một cơn lửa giận từ đáy lòng dấy lên, ta tại ban lệnh, người không liên quan chờ rời đi tiệt mạch tù, nếu không tin tức để lộ, bắt ngươi đầu người. Thạch Diễm yếu ớt nói, ngươi? Tôn Trác lồng ngực chập trùng không chừng, chỉ vào Thạch Diễm cố nín lại, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn những này thủ hạ thật đủ có thể chờ hắn trọng vì thiên ngục quý, toàn bộ thay người, đề bạt người mới một lần nữa bồi dưỡng tâm phúc, người cũ một cái cũng đừng nghĩ tốt qua. Hy vọng các người có thể nhận rõ chính mình trước khi đi. Tôn Trác đối với ở đây hơn 2000 tên ngàn ngục vệ lời nói có chỗ chỉ, có thể nói là uy hiếp trắng trợn. Quả nhiên, lời này về sau, ở đây người chờ cùng nhau đổi sắc mặt. Tôn Trác ý tứ rất rõ ràng, nếu không lưu hắn xuống tới đối cứng Thạch Diễm, muốn không đợi hắn rời đi về sau, tự hành giá không Thạch Diễm. Nếu là lựa chọn loại thứ ba, theo Thạch Diễm đi Lạc Võ Học Viện, chờ ngày mai Tôn Trác phục đảm nhiệm, định thu hồi nợ nần. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người lâm vào cảnh lưỡng nan. Nếu là Thạch Diễm thực lực mạnh hơn điểm, dù là không có Tôn Trác địa phẩm kim đan, chỉ cần thực lực tại kim đan cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hoa, tiệt mạch tù nham tương hỏa diễm đại môn tách ra, công hàn ba dẫn một thân áo bào đỏ huyên nhi tiến đến, phá vỡ đại sảnh tĩnh mịch, cũng ngừng lại Tôn Trác rời đi bước chân. Công tử, huyên nhi xa xa nhìn thấy Thạch Diễm, liền đợi hoan hỉ chạy tới, dừng bước. Thạch Diễm xa xa đẩy trường, a, huyên nhi không hiểu dừng bước, có chút hủy khuất móp méo miệng, cái gì kim đan? Thạch Diễm hỏi, thiên phẩm. Huynh nhi hơi trễ nghi, tựa như là thiên phẩm. Nàng nhìn thấy trên bầu trời đại biểu thiên phẩm kim đan dị tượng, có thể lại cảm thấy xa xa so thiên phẩm kim đan mạnh. Mạnh còn không phải một chút điểm. Thực lực, kim đan đỉnh phong, huynh nhi không cần nghĩ ngợi. Điểm này nàng rất xác định. Thạch Diễm cùng huynh nhi một hỏi một đáp cực nhanh. Hơn 2000 ngàn ngục vệ nghe được Thạch Diễm có một tên kim đan đỉnh phong, vẫn là thiên phẩm kim đan thị nữ về sau. Ngây người mảng lớn, giết hắn. Thạch Diễm một chỉ kẹp ở hắn cùng Huyên Nhi ở giữa Tôn Trác. Ngươi, ngươi, các ngươi muốn chết. Tôn Trác nghe được Thạch Diễm triệt để trở mặt mệnh lệnh. Toàn thân giật mình, hắn lần thứ nhất gặp được Thạch Diễm như vậy tâm tính người. Chỉ là lời nói có chỗ xung đột mà thôi. Thạch Diễm liền muốn giết hắn. Lập tức, lửa giận trong lòng lại không cách nào nhẫn nại. Xem ai chết trước. Nội kình trong cơ thể sôi trào, đan cương sắp phun trào mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục